Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chính là hắn mở cái công ty hội nghị, đem hắn từ Uyên Triệt trong tập đoàn đạp ra ngoài. Nhưng hắn làm sao lại xuất hiện ở đây? Có thể trong nháy mắt, hắn tự hồ minh bạch cái gì, từ đầu đến cuối. Mình tự hồ cũng đành phải sai lầm hắn một cái a. Đây chẳng phải là nói. Trước mắt gia hỏa này chính là một mực nút trong bóng tối cái kia. Thiên mệnh người. Hệ thống. Hệ thống. Hắn có phải hay không chính là cái kia muốn thu thập ông trời của ta mệnh người? Sở Đào hệ thống trầm mặc một lát. Túc chủ, trước đó chúng ta cùng hắn chỉ có vài lần duyên phận, ta lúc đầu không chút để ý, nhưng là vừa rồi ta dò xét một chút hắn, ngươi tốt nhất chớ chọc hắn, chúng ta không thể trêu vào hắn. Sở Đào rất im lặng. Ngươi đạp mịa, trước đó không phải rất ngông cuồng sao? Cái gì quốc vận đều không để vào mắt. Hiện tại làm sao sợ rồi? Nhìn xem mình sợ ép hệ thống, Sở Đào liền minh bạch. Mình tên phá của này hệ thống tại hệ thống giới chỉ sợ đều là hạng chót tồn tại, trước đó đem mình khoác lác cạc cạc ngu bức, hiện tại trực tiếp thành cái lớn hèn nhát, đem hắn cái này túc chủ hố đủ thảm. Phù phù ê, Sở Đào không nói hai lời, trực tiếp quỳ gối Giang Triệt trước mặt, gọn gàng, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì dây dưa dài dòng. Ca. Ca ngươi thả ta đi, chúng ta đều là cá mè một lứa. Phi phi phi. Chúng ta đều là cùng một bọn. Giang công tử, ta có thể là có rất mạnh giá trị lợi dụng, cam đoan có thể cho ngài sáng tạo đầy đủ giá trị. Giang Triệt có chút buồn cười nhìn xem quỳ xuống đất cầu xin tha thứ Sở Đào. Đều nói tịch tịch vụ người ngụy tuấn kiệt, cái này Sở Đào rõ ràng liền rất từ tâm. Ta nghe không hiểu ngươi nói ý tứ, ai cùng ngươi là cùng một bọn. Sở Đào ngẩn người, chẳng lẽ lại hắn không phải thiên mệnh người? Có thể hệ thống là chưa làm gì sai. Hệ thống đều nói cái này Giang Triệt rất khủng bố, đồng thời ánh mắt của hắn cũng liếc về trại tạm giam camera giám sát, trong nháy mắt lộ ra ta hiểu tiếu dung. Giang công tử, ngài cũng không cần phải giả bộ đâu, nộp tiền bảo lãnh ta ra ngoài. Ta về sau vì ngài máu chảy đầu rơi, ta kiếm được tiền hai ta 991 phân, ngài cầm 99, ta cầm 1 là được. Sở Đào lời nói kém chút không có để Giang Triệt cười phun tới, như thế sợ sao lão đệ. Giang Triệt vận dụng nội lực. Bức âm thành tuyến. Ngươi xác định. Nhưng ta là một cái phản phái a. Chuyên giết các ngươi loại này tiểu lão đệ. Sở Đào người tê, cái này mẹ nó cũng quá dọa người đi, còn muốn giết người. Sở Đào vị này tuân thủ luật pháp tiểu thanh niên lúc nào nghe qua loại này ngoan thoại, kém chút sợ tè ra quần. Giang công tử, có mấy lời nơi này không tiện nhiều lời, ngài đem ta nộp tiền bảo lãnh ra ngoài. Ta về sau cho ngài kiếm nhiều tiền thì có thể nhìn ra, Sở Đào cầu sinh dục thật rất mãnh liệt. Ha ha. Giang Triệt cười khẽ một tiếng, lập tức chậm rãi ngồi xổm trên mặt đất, cách trại tạm giam cửa sắt. Ngươi cảm thấy ta giống như là loại kia người thiếu tiền sao? Chương 268, sư thuyết kinh thế. Khiếp sợ các giám khảo. Ngươi cảm thấy ta giống như là loại kia người thiếu tiền sao? Giang Triệt một câu liền để Sở Đào trận cước đại loạn. Xong đời, quên Giang Triệt bối cảnh, người ta mẹ nó chính là Hàng Châu nhà giàu nhất nhi tử, thân gia trăm tỷ, Uyên Triệt thúc mong đợi giá trị vốn hóa đều tiếp cận vạn ức. Căn bản cũng không phải là thiếu tiền chủ. Giang công tử, cho cái cơ hội. Không ai sẽ ngại nhiều tiền a. Ta có thể cho ngươi kiếm được tiền nhiều hơn. Giang Triệt nhún vai, hắn cũng không định tiếp tục đe dọa Sở Đào. Tiểu tử này hoàn toàn chính là một cái hèn nhát điểu ti mà thôi, cho dù là trở thành khí vận chi tử đều không tạo nổi sóng gió gì. Sở Đào bị Giang Triệt nộp tiền bảo lãnh đi ra. Con hàng này vui hấp tấp, mà hắn hệ thống đều đã tê. Mình cái này túc chủ. Quá không có điểm mấu chốt. Mới vừa đi ra cục cảnh sát, Sở Đào liền nịnh nọt đi đến Giang Triệt trước mặt. Giang thiếu gia, ngài khẳng định biết thân phận của ta đúng không? Ta có thể cho ngài kiếm tiền. Giang Triệt sờ lên cằm, chậm rãi gật đầu. Đúng a, khóa lại bại gia tử hệ thống đúng không? Chỉ cần bại gia liền mạnh lên. Ngươi cái này là chuẩn bị bạo cho ta kim tệ sao? Đi lên trực tiếp thiếp mặt mở lớn, Sở Đào cả người đều choáng váng, Một cổ mồ hôi lạnh trực tiếp liền từ bàn chân vọt thăng lên, hắn đoán ra Giang Triệt có thể sẽ rất ngu bức, nhưng lại không nghĩ tới. Hắn thậm chí ngay cả mình hệ thống tên gọi là gì, cụ thể cái gì công năng đều nhất thanh nhị sở, đây không phải đùa giỡn hay sao, cái này khiến Sở Đào có một loại bị người triệt để xem thấu cảm giác. Uy, uy, hệ thống ngươi ở đâu? Ta có chút sợ hãi. Thông tài. Cứ việc trong nội tâm 10 phần sợ hãi, nhưng là Sở Đào vẫn là mạnh chống lên. Giang công tử, ngài đã đều biết ta kim thủ chỉ, như vậy ta liền có thể dùng bại gia tử hệ thống cho ngài kiếm tiền. Ta kiếm được tiền 99% đều cho ngài, ta chỉ lấy 1% vất vả phí. Ngài thấy được không? Không thể không nói, Sở Đào thật rất thông minh. Chỉ lấy 1%, cái này nghe tự hồ phi thường không có cốt khí, có thể nói là thua thiệt đến nhà bà ngoại. Nhưng là bại gia tử hệ thống cũng không phải bình thường người có thể khống chế a. Nếu như hắn bại gia 100 triệu, trả về 2 ức, hắn liền có thể thu hoạch 200 vạn. Không chỉ có trang bức, hơn nữa còn đã kiếm được tiền, mà lại có Giang Triệt chỗ dựa. Tài chính nơi phát ra cái gì khẳng định cũng có thể làm được. Mặc dù trên đỉnh đầu cưỡi cái lớn cha, nhưng chỉ cần không muốn hắn mạng nhỏ là được. Nhìn thấy Giang Triệt không nói gì, Sở Đào cắn răng kệ Giang công tử, thực sự không được. Ta chỉ cầm 1/1000 lợi nhuận. Còn lại cho hết ngài. Giang Triệt liếc qua Sở Đào độ trung thành, đã đạt đến 80%, mặc dù vẫn còn không tính là tuyệt đối trung thành, nhưng ít ra sẽ không đâm lưng mình. Tấm thẻ này cho ngươi, bên trong có 500 vạn, coi như là ngươi mở đầu tài chính đi, ngươi đi Cường Thịnh tập đoàn tìm một cái gọi hầu tử người, hắn sẽ giúp ngươi xử lý tài chính lưu động vấn đề. Sở Đào cũng là phi thường nịnh nọt nhẹ gật đầu, nụ cười trên mặt cực kỳ giống một đóa hoa cúc. Cùng lúc đó, Sở Đào độ trung thành lại dâng lên 5 điểm. Giang Triệt sau khi đi, Sở Đào mới thở dài nhẹ nhõm, cả người có loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Áp lực của hắn quá lớn a, túc chủ, ngươi thật nguyện ý. Một mực thần phục với những người khác dưới chân sao? Sở Đào tức giận, ta mẹ nó cũng không muốn trên đầu mang một cái lớn cha a, ngươi cái này hố ta SB hệ thống còn không biết xấu hổ nói chuyện. Ngươi thành thật khai báo. Ngươi tại các ngươi hệ thống giới có phải hay không hạn chót tồn tại? Bại gia tử hệ thống trong nháy mắt dơ chân, ngươi mới là hạng chót đâu. Còn có so ta càng rác rưởi đây này. Ta nhớ tự hồ có cái gì đầu tư cổ phiếu đầu tư hệ thống, đây mới là hạng chót. Nói như vậy, ngươi là thứ hai đếm ngược đi. Được rồi, không cùng ngươi ầm ĩ, trước mắt cũng coi là dính vào một cái bắp đùi, chỉ cần ta cho Giang Triệt kiếm đủ nhiều, chí ít mạng nhỏ có thể bảo trụ. Sở Đào tất cả ngạo khí cùng cốt khí tất cả mới vừa rồi bị Giang Triệt gõ cái hiếm nát. Trên thế giới không chỉ có hắn một vị thiên mệnh người, mà mình hệ thống cũng chính là một cái đồ rác rưởi mà thôi, từ nơi sâu xa hắn tự hồ thấy được nhiều mặt thiên mệnh người đánh cờ. Mà mình chỉ là một cái nho nhỏ quân cờ thôi. Bây giờ ta cũng coi là dính vào Giang thiếu gia đùi, cái này 500 vạn hôm nay trực tiếp toàn bộ bại xong, lão tử muốn mẹ nó đánh mặt đám kia Giang phu dâm phụ. Hắn liền nghĩ tới mình thanh mai trúc mã, nếu như không triệt để đánh mặt nữ nhân này cùng phú nhị đại nhóm, hắn cuộc sống sau này đều phản phất giống đâm một cây gai đồng dạng. Theo thời gian trôi qua, học lên khảo thí đã qua hơn một tuần lễ. Các tỉnh lớn phần chấm bài trình thi công việc cũng tại như hỏa như đồ tiến hành. Nào đó ngữ văn chấm bài thi thất bên trong, Trương Đại Kiền là một vị nào đó về hưu ngữ văn lão sư, được mời đến đây phê duyệt bài thi. Lại là ca tụng lão sư vất vả mệt nhọc, thiêu đốt mình chiếu sáng người khác. Lão tử đều mẹ nó nhìn phát chán, có thể hay không thay cái chủ đề. Một thi này là đổi chủ đề, nhưng cũng lạc đề, cho cái 10 điểm vất vả phân A chấm bài thi thất bên trong, 10 cái chấm bài thi lão sư ngay tại thẩm duyệt lấy bài thi, đều nói phê chữ viết văn là điểm chết người nhất sự tình, hiện tại xem ra một chút cũng không giả, tê cả da đầu A, nhưng lại tại đột nhiên, Trương Đại Kiền bị trước mắt một thiên viết văn hấp dẫn đến. Sư thuyết, khi hắn tùy ý đánh giá một chút đến tiếp sau nội dung thời điểm, mày nhíu lại gấp. Thể văn ngôn. Khá lắm. Lão tử trực tiếp khá lắm, lão tử phê nhiều năm như vậy bài thi, còn là lần đầu tiên nhìn thấy dùng văn ngôn văn tả viết văn. Mặc dù hàng năm đều có thí sinh tại ngữ giới thi bên trên dùng văn ngôn văn tả viết văn, nhưng là chân chính có thể được phân người lại không nhiều. Rất nhiều cũng là vì huyễn kỹ nha, huyễn tốt có thể được mát điểm, nói không chừng còn có thể nổi danh. Nếu như kéo một túi quần cũng không có người biết, dù sao là bảo mật mà. Tới tới tới, để cho ta ngó ngó ngươi trình độ như thế nào. Đại gia ngươi năm đó ta thế nhưng là cổ Hán ngữ học to lớn đạo. Cổ chi học người tất có sư. Nhà giáo, cho nên truyền đạo học nghề giải hoặc. Trương Đại Kiền hai mắt tỏa sáng, ệ u rống, không tệ u. Liền hướng hắn cái này mở đầu câu đầu tiên. Mười phần liền tới tay. Người không phải người sinh ra đã biết, ai có thể không hoặc. Có thể đọc một chút, Trương Đại Kiền nói trầm mặt, nụ cười trên mặt cũng dần dần biến mất, thay vào đó thì là vô cùng ngưng trọng. Càng đọc càng tê cả da đầu, thậm chí có câu đều cho hắn một loại rộng mở trong sáng, liễu ám hoa minh cảm giác. Trên thế giới này không có Khổng Tử cùng hắn những cái kia các đồ đệ, cho nên Giang Triệt đem sau hai đoạn xóa bỏ một chút nội dung. Cuối cùng một đoạn trực tiếp sửa lại, ngu 19, thích cổ văn, lục nghệ kinh truyện đều thông tập chi, làm sư thuyết đã hiện lên chi. Không thay đổi nói lời từ biệt người ra một cái chẳng phải là trực tiếp lộ tẩy rồi. Khổng Tử là ai? Hắn có nói qua những lời này sao? Đại tài a, đại tài. Trương Đại Kiền trực tiếp kích động hô lên, trong nháy mắt toàn bộ chấm bài thi thất người ánh mắt nhao nhao ném đi qua. Cái gì món chính? Trương ca ngươi đói điên rồi. Trương Đại Kiền thì là liên tục khoát tay giải thích, kìa không phải ý tứ kia, các ngươi mau tới đây. Ta chỗ này có một thiên văn ngôn văn tả viết văn, viết quá tốt rồi, rất nhiều phê viết văn phê đến nhức đầu chấm bài thi lão sư con mắt đều thả ra quang mang, nhao nhao vây quanh, trong lúc nhất thời. Nguyên bản yên tĩnh chấm bài thi thất trở thành một cái chợ bán thức ăn. Chương 269, tại toàn tri cùng sắc sắc chi gian, hắn lựa chọn lạnh rung. Trương Đại Kiền cố gắng bình phục một chút mình nội tâm kích động, sau đó mở miệng nói. Ta chỗ này có một phần dùng văn ngôn văn tả viết văn, nội dung. Ta không cách nào đánh giá, các ngươi đều tới xem một chút a. Trải qua Trương Đại Kiền kiểu nói này, rất nhiều chấm bài thi lão sư đều nhao nhao mặt lộ vẻ kinh ngạc. Thật hay giả? Văn ngôn văn tả viết văn? Còn có loại này đầu sắc người? Thật sự cho rằng mát điểm viết văn dễ nắm như thế? Ta đoán chừng a, chỉ sợ là cái nào đó học sinh muốn đi đường tắt thôi, hay là muốn huyễn kỹ, không có điểm chân tài thực học. Sợ là muốn huyễn một túi quần. Rất hiển nhiên, ngươi coi như đem viết văn dùng văn ngôn văn tả, cũng không phải dễ dàng như vậy kiếm điểm, làm không tốt cầm số không phân đều là có khả năng. Nhưng, khi bọn hắn nhìn một lần sư thuyết về sau, đều giống như Trương Đại Kiền, trong lòng cái chủng loại kia rung động. Không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Ngoà tào. Thiên văn chương này thật là một cái thí sinh viết sao? Ngoà tào không được, ta lại nhìn hai lần a. Mà Trương Đại Kiền thì là để mình trên sống mũi kính mắt, người ta dù sao đời này đều không viết ra được đến ưu tú như vậy văn chương. Toàn bộ chấm bài thi thất bên trong. Trực tiếp ầm ĩ khắp chốn. Đúng rồi, văn chương có phải hay không là thí sinh từ trên mạng trích ra? Tranh thủ thời gian lục soát một chút. Đến tột cùng là bản gốc vẫn là ghép lại văn ề một cái chấm bài thi lão sư kiên nhẫn mở miệng, nếu như là ghép lại văn cái kia còn tốt một chút. Nếu như là bản gốc văn chương, cái kia viết ra thiên văn chương này thí sinh. Tài hoa đơn giản khó có thể tưởng tượng, rất nhanh, chấm bài thi thất bên trong các lão sư liền bắt đầu tại trên mạng tìm đọc lên. Sau đó liền phát hiện một cái làm bọn hắn cảm thấy chấn động không gì sánh nổi sự tình, một thi này văn chương lặp lại suốt vậy mà thấp hơn năm, nói cách khác đây là một thiên bản gốc văn chương, là thí sinh ở trên trường thi bản gốc thể văn ngôn, cái này coi như kinh khủng a. Trong lúc nhất thời, chấm bài thi các lão sư tất cả đều lâm vào một loại hai mặt nhìn nhau. Trạng thái. Làm sao bây giờ? Thiên văn chương này cho nhiều ít phân? Nếu không, mát điểm. Một tên khác nữ tính phê quyển lão sư trầm mặt một hồi hãy đi đem tổ trưởng kêu đến đi, loại chuyện này chúng ta không làm chủ được. Kết quả là rất nhanh chấm bài thi tổ trưởng lại tới. Là một cái tuổi ước chừng 50 tuổi lão đại gia. Trong tay bưng một bình giữ ấm, đi nhưng vào chấm bài thi thất về sau, có các ngươi nói quỷ quái như thế sao? Còn cho mát điểm. Các ngươi từng cái A đều có chút ngạc nhiên. Nhưng 5 phút về sau, chấm bài thi tổ trưởng sắc mặt cũng thay đổi. Cái này quả nhiên là một tên đệ tử viết ra. Chờ ta một chút. Ta gọi điện thoại. Sư thuyết làm đường tống bác đại gia đứng đầu hàng càng viết ra danh truyền thiên cổ văn chương, hay là vô cùng ra sức. Cái này không chỉ là một thiên văn chương, càng là một cái thế giới văn hóa ảnh thu nhỏ. Không cho mát điểm. Thiên lý nan dung. Cuối cùng, tại nhiều mặt bình phán phía dưới, không hề nghi ngờ mát điểm, hơn nữa còn kinh động phía trên Bộ Giáo dục, sư thuyết đưa tới chấn động vừa mới bắt đầu mà Giang Triệt làm kẻ đầu têu, lúc này rất là hưng phấn. Số này Lý Chi Thư đúng là một cái thần khí a, đây quả thực tương đương với tiến hóa chung cực bản Baidu a. Căn cứ hệ thống nói, Triệt để nắm giữ toán học Chi Thư về sau, đem sẽ trở thành chân chính toàn tri người. Quyển sách này mặc dù chỉ là một cái tàn quyển, có thể bên trong ẩn chứa tri thức vẫn như cũ vượt xa khỏi thế giới này nhân loại nhận biết, thậm chí ngươi có thể ở bên trong tìm tới gôn bát phỏng đoán hoàn chỉnh chứng minh quá trình, mà Giang Triệt cũng là có thể dung hợp cái này toán học Chi Thư tàn quyển, trực tiếp trong vòng một đêm thành vì nhân loại trên ý nghĩa toàn tri người. Nhưng Giang Triệt cũng không có dung hợp, vị biết mình dung hợp cái đồ chơi này về sau sẽ trở thành cái quỷ gì bộ dáng. Toàn tri tức đại biểu cho một loại nào đó thần tính, nắm giữ thần tính đại giới chính là muốn vứt bỏ phần lớn người tính, hay là trở nên tê liệt, tuyệt đối lý trí. Đây cũng không phải là Giang Triệt muốn, hắn hiện ở bên người cô nương nhiều như vậy, tương lai còn có thể mang theo các cô nương trường sinh cửu thị. Nếu như không cho hắn lạnh run, vậy còn không như giết hắn. Bất quá số này Lý Chi Thư ngược lại là có thể là một vị phụ trợ tính công cụ. Giang Triệt câu môi bật cười, hắn nghĩ tới Thẩm Du. Cái đồ chơi này đơn giản chính là cho Thẩm Du chế tạo riêng nha, hắn mới vừa vặn cùng Thẩm Du thổi qua ngưu bức, hiện tại liền thu được dạng này một cái gần như bút cấp bậc năng lực. Hắn đơn giản dùng toán học Chi Thư tìm tòi một chút, nhân loại cho đến trước mắt tuyệt đại đa số chưa giải quyết nan đề đều có thể tại bản này Thiên Thư bên trong tìm tới đáp án. Tiểu Du mà, lần này ngươi xem như chạy không thoát, kiệt kiệt kiệt. Giang Triệt cười đến phi thường ma tính, hắn kỳ thật thật không phải cái gì lòng ôm chí lớn người, ý chí thiếu nữ còn tạm được. Tại toàn tri cùng sắc sắc chi gian, hắn lựa chọn lạnh rung. Giang gia gần nhất vu vi náo nhiệt, bao quát Bạch Tiệp cái này tiểu si nữ cũng quay về rồi. Tiểu Tiệp, ngươi trước khi đi có phải hay không trộn ta nội y đồ lót? Giang Triệt liếc qua tiểu Bạch Tiệp sau lưng túi sách, không cần muốn. Bên trong tất cả đều là mình thiếp thân nội y, cô gái nhỏ này trước khi đi, trộn hắn 7-8 cái quần lót, ngươi đây dám tin, si nữ thuộc tính hiển lộ không thể nghi ngờ, Bạch Tiệp cũng không có giải thích, chỉ là cúi đầu, nhỏ tay vắt chéo sau lưng, mặc toái hoa đồng hào bằng bạc quần, ghi một đôi song đuôi ngựa, nhìn cực kỳ giống mấy cái cô gái ngoan ngoãn. Giang Triệt chú ý tới, cô gái nhỏ này cách ăn mặc càng lúc càng giống Du Uyển Nhi rồi. Bạch Tiệp điểm ấy tiểu tâm tư khẳng định trốn không. Phát Giang Triệt pháp nhãn, đưa tay nhẹ véo nhẹ bóp gương mặt của thiếu nữ. Không cần thiết học người khác, ngươi chính là ngươi. Ngươi trong lòng ta vĩnh viễn là đặc biệt cái kia. Dứt lời, Giang Triệt liền cúi người tại Bạch Tiệp trơn bóng trán chỗ lưu lại một vòng nhàn nhạt hôn. A. À. Bạch Tiệp nghe được Giang Triệt lời nói về sau, tâm tình rất là vui vẻ. Sau đó liền đem túi sách gỡ xuống, kéo ra khóa kéo. Giang Triệt ca ca, thật xin lỗi. Ta cầm y phục của ngươi, nhưng là ta mỗi lần dùng qua về sau đều tẩy. Bạch Tiệp cực lực tại biện giải. Giang Triệt, e. Cô nương ngươi không thích hợp a, cái gì gọi là mỗi lần dùng qua đều tẩy. Mảnh toa dùng qua. Nhìn xem mình những cái kia bị tẩy đến trắng bệch nội y, Giang Triệt không còn gì để nói, hắn không cách nào tưởng tượng y phục của mình đến tột cùng bị như thế nào chà đạp. Giang. Giang Triệt ca ca, ngươi. Ngươi lời mới vừa nói tính sổ hay không? Bạch Tiệp ấp úng mở miệng. Cái gì tính sổ hay không? Giang Triệt nghi ngờ nói. Chính là. Ngươi vừa rồi để cho ta không muốn học người khác, muốn phóng thích thiên tính của mình. Đúng a, không sai. Ngươi làm gì muốn học người khác nha? Rất hiển nhiên, tiểu Bạch Tiệp chú ý chính là đằng sau một câu kia. Phóng thích thiên tính. Không đợi Giang Triệt kịp phản ứng thời điểm, thiếu nữ liền nhào vào trong ngực của nàng, cái đầu nhỏ liều mạng hướng trong ngực hắn chui, giống như là một con cùng chủ nhân phân biệt thật lâu mèo con, giống bạch tuộc bình thường đem Giang Triệt cuốn lại. Giang Triệt ca ca, ta rất nhớ ngươi a. Chương 270, Sở Đào chấn kinh, tam quan vỡ vụn. Đối mặt gender nữ hay là si nữ nên làm cái gì? Giang thiếu gia dùng hành động thực tế nói cho ngươi. Vì cái gì gender hiện nữ đáng sợ như vậy? Cuối cùng không hay là bởi vì ngươi có đủ hay không, yêu, nàng sao? Con nói, đục tiếng thứ nhất. Tại Giang Triệt trước mặt, bệnh gì kiều nữ, si nữ đều không được việc, giống Giang Triệt loại này tổng hợp tính năng lực cực mạnh nam nhân căn bản không sợ tiểu si nữ. Tiểu biệt thắng tân hôn, Giang Triệt bỏ ra thời gian một ngày mang theo Bạch Tiệp ra ngoài hẹn cái hội. Tựa như ngươi xào rau, nồi lớn thịt hầm mặc dù ngắn gọn, nhưng là cũng dễ dàng dán nồi a, ngẫu nhiên đến chút ít xào rau cũng là thật không tệ. Mà Giang Triệt thân là lão cặn bã nam, mang cô nương ước hẹn địa phương tự nhiên cũng là đủ loại. Người bình thường đi hẹn hò đều là đi chỗ nào? Sân chơi, rạp chiếu phim hay là cửa hàng công viên? Nhưng Giang Triệt nhưng khác biệt, trực tiếp mang Bạch Tiệp đi nhảy dù. Từ mấy ngàn mét không trung nhảy xuống cái loại cảm giác này, vật rơi tự do kích thích cảm giác. Dù là Giang Triệt là tông sư cường giả đều vẫn có thể cảm nhận được loại kia thoải mái cảm giác, tiểu Bạch Tiệp cũng sẽ không nhảy dù, cho nên liền từ Giang Triệt cái này lão tài xế tay nắm tay mang theo nàng cùng một chỗ nhảy, hai người một trước một sau buộc chung một chỗ, hai người hoa thức nhảy dù, sau khi rơi xuống đất, Bạch Tiệp chân là mềm, ngay cả đi đường đều cần Giang Triệt ôm, điểm này, Bạch Tiệp rõ ràng liền không có tỉ tỉ của nàng Bạch Tường Vi tốt. Bạch Tường Vi thế nhưng là lính đánh. Thuê xuất thân, không trung nhảy dù tự nhiên cũng luyện tập qua. Giang Triệt đã từng liền mang theo Tường Vi chơi qua không trung nhảy dù, kia là một lần phi thường mỹ diệu nhảy dù thể nghiệm, phối hợp tương đương ăn ý, hai người như là hợp hai là một. Giang Triệt, trải qua ta trong khoảng thời gian này học tập, ta cảm thấy ta có thể cùng các ngươi thi vào cùng một trường. Ngươi nhìn qua tiểu Bạch Tiệp cái kia vô cùng kiên định ánh mắt, Giang Triệt trong lòng giác băng một chút, xong đời. Trước đó thương thảo thi cái nào một trường học thời điểm quên cho Bạch Tiệp nói, kỳ thật Bạch Tiệp nguyên bản thành tích cũng rất không tệ, thi vào Z lớn dễ dàng. Ngạch. Tiểu Tiệp, chúng ta trải qua thương thảo, quyết định liền ghi danh bổn thị Z lớn. Tiểu cô nương trên mặt biểu lộ trong nháy mắt động lại. Z lớn. Thua thiệt nàng hăng hái học tập thời gian lâu như vậy, chỉ dùng gần 2 tháng liền để thành tích bay vụt một cái cấp bậc. Nàng cảm giác mình thi vào Yến Đại đều không phải là vấn đề quá lớn. Kỳ thật dựa theo nàng nguyên bản thành tích, thi vào giáp phần lớn rất nhẹ nhàng, như vậy nàng cái này gần 2 tháng chẳng phải là uổng phí rồi. Nàng kỳ thật cũng không đau lòng mình cố gắng 2 tháng uổng phí, nàng càng quan tâm là 2 tháng này không có nhìn thấy Giang Triệt. Giang Triệt nhẹ nhàng vuốt vuốt Bạch Tiệp đầu, đem nó ôm vào trong phòng ngủ, tiểu nha đầu đi theo nàng quậy cả ngày, thể lực đã sớm hao hết. Bạch Tiệp không có gặp phải tốt thời đại, hiện tại vẫn là một người bình thường. Giang Triệt cái khác cô nương bây giờ đều đã bước vào cổ võ tu vi, trở thành cổ võ giả. Ha ha! Giang Triệt, lại cổng ta nhóm ra ngoài ăn vụng. Nằm trên ghế salon Du Uyển Nhi cho Giang Triệt liếc mắt, trong giọng nói tràn đầy đối Giang Triệt ghét bỏ. Cái này tiểu lô ly cho tới bây giờ liền không mang theo sợ hãi, ngươi ác độc mà trừng trị nàng một trận, nhiều nhất chỉ có thể quản 3 ngày. Điển hình tốt vết sẹo quên đau, Du Uyển Nhi ngồi ở trên ghế salon, ăn khoai tây chiên, nhìn xem phim truyền hình, hai đầu tiểu đoạn chân khoác lên Diệp Mộng Giao trên đùi, Tần Sảo Sảo cũng ngồi ở trên ghế salon, mấy cái cô nương ngày bình thường quan hệ chung đụng rất không tệ. Giang Triệt hoàn toàn không cần lo lắng cái gì tranh thủ tình cảm khoe sắc loại. Chuyện như vậy phát sinh. Uy uy uy, đừng có dùng ngươi hôn qua những nữ nhân khác miệng thúi hôn ta. Du Uyển Nhi tâm tình thật không tốt, có chút xù lông. Tiểu đoạn chân đối Giang Triệt liền đạp tới, kết quả lại bị Giang Triệt một thanh nắm cổ chân, trực tiếp đem nàng từ trên ghế salon xách như là xách con gà con. Ngươi làm gì? Ta muốn ngã xuống ê dựng ngược cảm giác cũng không tốt thụ, mà lại nơi này là ba thứ nguyên thế giới, có thể không có cái gì phản trọng lực váy, soạt một chút. Du Uyển Nhi váy ngủ trực tiếp trùm lên trên mặt của nàng, chỉ lộ ra hai đầu bạch ngọc trơn mềm tiểu đoạn chân. Chất biến thái, thả ta ra, ngươi cái đồ biến thái la lị khống. Ha ha ha, đừng cào ta gan bàn chân a, ngươi cái thối tạp ngư, ha ha ha. Đáng thương Du Uyển Nhi cứ như vậy bị xách đi. Diệp Mộng Giao tự hồ cũng hình thành thói quen, ta đi cấp Uyển Nhi xin nghỉ 3 ngày. Tần Sảo Sảo bất đắc dĩ nhắc nhở một chút Diệp Mộng Giao, kệ Giao Giao, chúng ta đã tốt nghiệp a. Diệp Mộng Giao, e. Ngạch, trong nhà dược cao sức xong, ta đi cấp Uyển Nhi mua chút dược cao. Cái này có thể có. Chúc mừng túc chủ thành công bại gia 500 vạn, thu hoạch được gấp đôi trả về 1.000 vạn. Quả nhiên, đi theo Giang thiếu gia là đời ta làm qua nhất quyết định chính xác. Ngay tại vừa rồi, Sở Đào hung hăng đánh mặt Trang Bức một phen, dùng tiền hung hăng đánh mặt đám kia phú nhị đại, trọng yếu nhất chính là. Hắn Thanh Mai Trúc Mã cũng hối hận không thôi, muốn một lần nữa cùng hắn hòa hảo, nhưng lại bị hắn trực tiếp làm cự tuyệt, bất quá dù sao hắn cùng Phùng Thiến Thiến ở giữa còn là có 8 năm tình cảm, đột nhiên chia tay. Trong lòng còn có loại không lạc lạc cảm giác. Ô ô, hầu ca, ta nên làm cái gì? Ta cảm giác có chút không bỏ xuống được nàng Ê Sở Đào bên người, đứng đấy một cái xấu xí nam nhân, giữ lại smart kiểu tóc, nhưng lại mặc âu phục, chính là hầu tử. Hầu tử nhẹ nhàng vỗ vỗ Sở Đào bả vai, lão đệ đừng sợ, không phải liền là một nữ nhân sao? Thiên nhai nơi nào không cỏ thơm, làm gì đơn phương yêu mến một cành hoa? Sở Đào hít mũi một cái, hắn cảm giác cái này hầu tử đại ca trên mặt viết đầy cố sự. Hầu ca, ngươi khẳng định nói qua rất nhiều a? Không, ta không có nói qua. Sở Đào nói nhiều như vậy, nguyên lai cũng giống như mình đều là gà tơ a. Nhưng là tiểu lão đệ a, có đôi khi bạn gái cái gì? Nói đến quá phiền phức, có đôi khi nữ nhân làm bắt đầu có thể khiến cho ngươi tê cả da đầu. Cho nên nha, ngươi hầu ca đêm nay mang ngươi được thêm kiến thức. Hầu tử lời nói để Sở Đào hai mắt tỏa sáng. Chẳng lẽ hầu ca muốn dẫn mình đi nam nhân thiên đường? Hắn chỉ nghe nói qua loại địa phương kia, lại căn bản không có đi qua. Hầu ca, ta tay này bên trong còn có 10 vạn khối tiền, có thể hay không tìm cho ta sạch sẽ xinh đẹp cô nương? Ta còn là cái tiểu sử nam, không muốn lần thứ nhất liền đụng phải sinh hóa mẫu thể. Hầu tử ngây ngẩn cả người, trực tiếp hung hăng đập Sở Đào đầu. Ngươi biết cái gì? Đi theo ta. Lão tử hôm nay cho ngươi mở mang tầm mắt, xem ở ngươi vừa chia tay rất đáng thương phân thượng, ta liền đem ta lão bà phân ngươi mấy cái chơi hai ngày. Sở Đào nghe xong quá sợ hãi, thì hầu ca. Hầu ca cái này nhưng không được a, ta tuy có tào tặc chi tâm, nhưng lại cũng không muốn làm tào tặc a, cái này hầu ca cũng quá trượng nghĩa a. Vừa lên đến liền phải đem lão bà mượn cho mình chơi hai ngày, phẩm chất cao quý như vậy đại ca, ngươi đi đâu tìm đi a, cảm động, muốn khóc, nhưng rất nhanh, Sở Đào liền trợn tròn mắt. Chương 271, cường ca đừng vĩnh lên. Người một nhà. Sở Đào tam quan bị chấn bể. Hầu ca, những thứ này chính là của ngươi các lão bà. Nhìn qua trong biệt thự xa hoa một hàng kia sắp xếp trí năng AI bạn gái, hắn rơi vào trầm mặc. Nói thật, hắn ngay từ đầu hoàn toàn không thể tin được những thứ này vậy mà đều là người máy. Bởi vì những trí năng này người máy chất liệu cùng chế tác hoàn toàn không thể chê, cơ hồ giống như người thật, nếu như không phải thiếu đi một màn kia thần vận. Hắn sợ rằng sẽ thật coi là đây đều là chân nhân đại mỹ nữ. Làm sao? Không nhìn trúng a? Hầu tử vỗ vỗ Sở Đào bả vai, Sở Đào đầu vai trong nháy mắt thấp bé một chút, kìa không có không có. Ta nói với ngươi, những cái kia chân nhân bạn gái cả ngày thí sự tặc nhiều, hơn nữa còn dễ dàng ăn dấm cãi nhau, nhưng là người máy liền không đồng dạng, hôm nay ca ma ngươi thể nghiệm một chút. Sở Đào có chút hoảng, y hầu ca. Hầu ca ta. Làm Sở Đào từ hầu tử trong nhà viện tường đi ra thời điểm, hắn trực tiếp mở ra một cái thông hướng thế giới mới đại môn. Hầu ca, những thứ này ngươi cũng là từ đâu mua? Có thể nhìn ra, tại bạn gái trước nón xanh đã kích phía dưới, Sở Đào vị này khí vận chi tử đối với nữ nhân đã nhanh muốn triệt để thất vọng. Ha ha, ta chỗ này một cái lão bà phí tổn chí ít 100 vạn cất bước, mà lại có tiền mà không mua được. Cái này đều là Giang công tử thưởng cho ta, hầu tử lời nói để Sở Đào trong nháy mắt tâm động. Giang công tử. Thưởng cho ngươi. Đi theo Giang công tử làm rất tốt, chỗ tốt không thể thiếu ngươi, ta cái này biệt thự lớn đều là Giang công tử bỏ vốn cho đóng, còn có cái này 8 cái trí năng bạn gái, vừa rồi ngươi cũng đích thân thể nghiệm qua, cái này không thể so với bạn gái hơn. Sở Đào nghe con mắt đều tại tỏa ánh sáng. Thật muốn vén tay áo lên là một vố lớn, nhưng lại tại hai người nói chuyện phím chuẩn bị rời đi thời điểm, bên lề đường một cỗ màu đen xe van đột nhiên hướng lấy bọn hắn lái tới, xuống tới một người đầu trọc, một cái mang theo khẩu trang để tóc dài sắc bén nam, đằng sau còn đi theo một người mặc màu lam tây trang nam nhân. Cường ca, chính là hắn, cho mượn tiền của chúng ta đã một tuần lễ không có trả. Ồ, không trả tiền lại. Nói như vậy ngươi rất dũng đi. Cường ca mang trên mặt cười dâm nhìn về phía Sở Đào. Một cổ ý lạnh từ hoa cúc bên trên truyền đến. Cường ca. Cường ca đừng vĩnh lên. Ta là người một nhà. Ta vừa mới nhận Giang thiếu gia làm lão đại, ngài nhìn. Đây là Giang thiếu gia lưu cho ta thẻ. Sở Đào trực tiếp quỳ, tại vừa rồi hắn nhưng là từ hầu tử trong miệng nghe nói vị này kinh khủng tồn tại. Không ít nam nhân đều đã rơi vào cái này đại ma vương trong tay. Bị tra tấn đau đến không muốn sống. Hắn nhưng là một cái thẳng nam a, mặc dù bây giờ bị hầu tử cho dẫn vào lạc lối, dần dần bắt đầu thích lên người máy, nhưng ít ra còn không có Long Dương chuyện tốt a. Người một nhà. Cường ca nhíu nhíu mày, sau đó cùng sau lưng Lâm Vũ mấy người liếc nhau một cái. Đúng đúng đúng, ta đối Giang thiếu gia sùng kính chi tình như là Giang Hà bình thường thao thao bất tuyệt. Cường ca tại hạch thật thân phận của Sở Đào về sau, thở dài một cái khoát tay áo e đáng tiếc. Nói xong, liền cẩn thận mỗi bước đi đi. Ừng ngực. Nhìn qua xe vang bóng lưng, hắn có loại kiệt sau quãng đời còn lại cảm giác trong nhà. Giang. Giang Triệt, ngươi xế chiều hôm nay có thời gian không? Du Uyển Nhi hiếm thấy chăm chú lên, dùng con vịt ngồi tư thế ngồi ở trên mặt thảm, hai đầu song đuôi ngựa tới lui, nhìn phi thường nhu thuận đáng yêu, ánh mắt chờ đợi nhìn qua Giang Triệt. Không có thời gian. Chuyện gì? A, là cùng ta mụ mụ có liên quan, ta mụ mụ nàng rất cảm tạ ngươi đối với chúng ta nhà trợ giúp, muốn mời ngươi đi ăn một bữa cơm. Sau khi nói xong, tiểu lô ly liền cúi đầu, ánh mắt có chút lơ lửng không cố định. Ồ, ngươi mụ mụ muốn mời ta ăn cơm. Cũng đúng a, dù sao ta thế nhưng là cứu được mệnh của nàng a. Giang Triệt nói ánh mắt liền nhìn về phía so với mình thấp hơn một đầu Du Uyển Nhi. Ánh mắt kia phản phất tại nói, ngươi cảm tạ đâu. Du Uyển Nhi cỡ nào không khéo, đương nhiên biết Giang Triệt ý tứ. Phi phi phi, lớn móng heo, ta đều bị ngươi ăn xong lau sạch, ngươi còn muốn dạng gì cảm tạ? Tức giận a, hôm trước lại dùng hết nguyên hộp dược cao, như thế vẫn chưa đủ cảm tạ ngươi sao? Nhìn xem trong ngoài không đồng nhất Du Uyển Nhi, Giang Triệt kém chút không nín được cười, hắn đương nhiên biết, cái này tiểu lô ly chỉ sợ đã yêu mình, chỉ bất quá căn cứ vào ngạo kiều thuộc tính, nàng xưa nay sẽ không mình mở miệng. Ai? Uyển Nhi a, ta mặc dù cũng nghĩ cùng đi với ngươi, nhưng là xế chiều hôm nay xảo xảo phụ mẫu cũng hẹn ta à, phải làm sao mới ổn đây? Giang Triệt ra vẻ tiếc hận mở miệng. Cái kia. Vậy chờ ngày mai đi. Du Uyển Nhi cắn cắn phấn môi. Ngày mai khả năng cũng không được a, ngày mai ta còn muốn đi công ty bên trong xử lý một chút nghiệp vụ. Du Uyển Nhi rất im lặng. Nàng xem như phát hiện, Giang Triệt chính là đang cố ý khó xử nàng bàn hổ. Ngươi nói bậy, ngươi đi công ty kia là xử lý nghiệp vụ sao? Mỗi lần trở về đều mang một cổ mùi cá tanh trở về, ta nhổ vào. Giang Triệt nhún vai cười nói, ê làm sao? Ngươi ăn giấm rồi. Ngươi sẽ không phải yêu ta đi. Phi. Ai sẽ yêu ngươi? Du Uyển Nhi bản năng liền cự tuyệt. Nhưng là một giây sau, Giang Triệt biểu lộ xuất lại trở nên nghiêm túc. Đại thủ nhẹ nhàng nắm lên Du Uyển Nhi tay nhỏ, tiểu lô ly tay thật rất nhỏ rất non. Ngươi. Ngươi muốn làm gì? Du Uyển Nhi cảnh giác lên. Là một tên hỗn đảng bắt đầu chăm chú thời điểm. Chuẩn không có nghe. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hẹn tốt cái rắm. Du Uyển Nhi, ngươi nếu quả như thật yêu ta, nói ngay, ta chỉ cấp ngươi một cơ hội duy nhất, nếu không ta liền sẽ đem dư thừa yêu cùng thời gian phân cho cái khác cô nương. Ngươi hẳn là cũng cảm nhận được đi, ta đối với ngươi có chút thiên vị, cái này dẫn đến cái khác nữ hài tâm lý đều có chút ăn giấm. Du Uyển Nhi luống cuống. Nàng một mực đều quen thuộc cùng Giang Triệt cãi nhau, sau đó bị trừng phạt một trận, kỳ thật ngay cả chính nàng đều không có ý thức đến nàng là bị thiên vị một cái kia. Nhưng bây giờ bị Giang Triệt làm rõ. Liền để nàng có loại tay chân luống cuống cảm giác, nàng rất rõ ràng, Giang Triệt thật có thể làm ra loại chuyện này, bởi vì nàng giao giao tỷ chính là cái này hạ tràng, có thể nàng ngạo kiều tính cách cũng không cho phép nàng chủ động nhượng bộ, phi phi phi, số nam nhân. Ta coi như thật yêu ngươi đều sẽ không nói ra, ta tuyệt đối sẽ không hướng ngươi cái này tà ác đại phôi đảng nhượng bộ có thể. Hắn sẽ không thật vắng vẻ ta đi. Du Uyển Nhi tâm tư đã lộn xộn, bây giờ bị Giang Triệt một mực khi dễ, thời gian cũng rất khổ bức, dù sao nàng chỉ có một đôi 38 mã tiểu hài mà thôi, nhưng là vừa nghĩ tới Giang Triệt vắng vẻ hình dạng của mình, nàng trái tim nhỏ liền không khỏi siết chặt, nàng mới thật sự là bình giấm chua. Có đôi khi nhìn thấy Diệp Mộng Giao Tần Xảo Xảo các nàng cùng Giang Triệt dính nhau cùng một chỗ thời điểm đều sẽ ăn giấm. Chớ nói chi là những nữ nhân khác. Du Uyển Nhi đã không dám nghĩ tới, nàng phát hiện. Mình thật đã yêu cái này hỗn đảng, tình nguyện thời gian qua khổ bức một điểm, cũng không muốn để Giang Triệt vắng vẻ chính mình. Giang. Giang Triệt, ta có một chút điểm yêu ngươi, nhưng là ngươi không nên nghĩ nhiều. Ngươi nhiều nhất chỉ có thể xếp hạng thứ 6 tên. Ta yêu nhất chính là mụ mụ, tiếp theo là giao giao tỷ, xảo xảo tỷ. cuối cùng mới là ngươi. Mọi người đều biết, người tại lúng túng thời điểm liền sẽ nói ra rất nhiều không giải thích được. Dùng cái này để che giấu mình nội tâm xấu hổ. Du Uyển Nhi hiển nhiên chính là như thế. Chương 272, Tô Miên Miên phát tình. Du Uyển Nhi động tâm. Không đủ thành ý. Giang Triệt cười lắc đầu. Du Uyển Nhi khí nghiến răng nghiến lợi, thậm chí ngay cả ngốc lông đều dựng đứng lên. Giang Triệt, ta yêu ngươi được rồi. Tiểu Lô Ly đỏ mặt mở miệng. Thanh âm không đủ lớn. Du Uyển Nhi tức hỗn hỉnh, trực tiếp nhào vào Giang Triệt trong ngực, bỗng nhiên hôn một cái Giang Triệt, phồng má, ghế cái này đi xuống a. Nàng cảm giác mình tốt bất tranh khí a, nhẹ nhàng như vậy liền bị Giang Triệt nắm đến. Có thể, bảo bối ngươi nhanh từ trên người ta xuống tới, một hồi chúng ta đi trong nhà người, thăm hỏi một chút nhạc mẫu đại nhân. Du Uyển Nhi, rất im lặng. Đây là nam nhân sao? Trở mặt biến nhanh như vậy. Ngay tại Giang Triệt cùng Du Uyển Nhi rời đi không lâu, một con tuyết trắng con mèo từ trong tủ treo quần áo chui ra. Mèo. Tô Miên Miên giờ phút này rất là khó chịu, nàng hiện tại toàn thân liền giống bị lửa điểm, xong đời, ta sẽ không phải phát tình nha. Quả nhiên a, ta liền không thể cùng Giang Triệt đợi cùng một chỗ thời gian quá dài. Gần son thì đỏ, gần mực thì đen, cũng không ai nói con mèo hiện trường trực tiếp đã thấy nhiều cũng sẽ phát tình a. Tô Miên Miên cầm lên điện thoại, ấn xuống mèo con trảo giải tỏa màn hình điện thoại di động, hai con móng vuốt nhỏ phi tốc tại trên màn hình điện thoại di động đâm hỏi, con mèo phát tình như thế nào tự mình giải quyết, đáp, tìm một đầu mèo đực, hay là mấy đầu mèo đực. Tô Miên Miên rất im lặng. Ta đi mẹ nó, để nàng tìm đầu mèo đực còn không bằng giết nàng đâu. Mèo mèo. Ta xem như minh bạch, vì cái gì nhiều như vậy mèo cái phát tình sẽ kêu loạn, ô ô. Tô Miên Miên toàn thân đều không được kình. Cái loại cảm giác này rất lệnh mèo bực bội. Lúc nào mới có thể hóa thành hình người a? Không được. Ta muốn đi ăn vụng hảo quả tử. Tô Miên Miên trực tiếp bước nhỏ chạy tới trong viện linh điền bên trên. Trần Ngưng Sương liền tại linh điền bên cạnh ngồi xuống tu luyện, cả người tự hồ nhập định. Hảo quả tử, ta tới. Tô Miên Miên nhảy lên một cái, chuẩn bị ăn vụng một viên chu quả, dù sao có ba thân cây lớn, phía trên mấy trăm khỏa quả đâu. Ăn vụng một cái cũng không ai có thể phát hiện. Thế nhưng là một giây sau, một đôi nhỏ non tay trực tiếp liền kéo lại cái đuôi của nàng. Sau đó đem nó cường ngạnh ôm vào trong lòng, dư quang liếc đi, chỉ có thể nhìn thấy một vòng thân ảnh màu trắng, không phải Đông Nhi lại là người phương nào đâu. Đông Nhi tự hồ thành chu quả cây thủ hộ giả, chuyên môn phòng ngừa Tô Miên Miên cái này chú mèo ham ăn ăn vụng hảo quả tử. Chủ nhân nói, không thể để cho ngươi ăn vụng. E Đông Nhi vẻ mặt thành thật mở miệng. Khuôn mặt nhỏ còn không cầm được tại Tô Miên Miên lông xù trên thân thể cọ qua cọ lại, hiển nhiên, Đông Nhi cũng là một cái trọng độ con mèo kẻ yêu thích, ư ta muốn hóa hình nha. Lúc nào mới có thể hóa hình a? Ta tình nguyện hóa hình bị Giang Triệt ba mấy lần cũng không nguyện ý bị cái này tội a mèo con này. Người nào thích làm ai làm, lão nương không muốn làm a. Lúc này Giang Triệt còn không biết Tô Miên Miên đã phát tình. Bằng không thì hắn cao thấp muốn trào phúng một chút cái này nhỏ mèo cái. Giang công tử, ngài có thể tính tới. Nắm Giang Triệt phúc, Du Vi Vi bây giờ đã rời xa nguyên bản rách mướt khu ổ chuột. Tại rời xa trung tâm chợ vùng ngoại thành ở lại, một cái tầng hai đồng hào bằng bạc phòng, trong sân hoa hoa thảo thảo đều bị chiếu cố mười phần tinh xảo, thậm chí còn thu dưỡng mười mấy con lang thang con mèo. Du Vi Vi nhiễm trùng tiểu đường bị chữa trị về sau, trên cánh tay những cái kia nhô ra mạch máu cũng dần dần khép lại. Du A Di, thân thể tốt một chút sao? Du Vi Vi nhẹ gật đầu, nhìn thoáng qua Giang Triệt cùng Du Uyển Nhi nắm chắc tay, tiếu dung càng thêm thâm thúy. Thân là nữ nhân, Du Vi Vi ánh mắt còn là vô cùng tốt. Giang Triệt cùng Du Uyển Nhi ăn vụng sau không bao lâu, nàng liền nhìn ra khuê nữ của mình trên người dị thường. Nhưng cũng không nói gì, dù sao Giang Triệt đúng là nhất đáng giá phó thác nam nhân. Có tiền có nhan, mà lại gia giáo cũng rất tốt, không giống còn lại mấy cái bên kia phú nhị đại nhóm bội tình bạc nghĩa. Chơi chán liền ném, kỳ thật đôi này Uyển Nhi tới nói đã là tối ưu giải, phàm là thay cái khác tính cách ác liệt một chút phú nhị đại, nhà mình khuê nữ đời này sợ là sắp xong rồi. Giang công tử, thân thể ta tốt đây, ta nghe nói Uyển Nhi chuẩn bị cùng ngươi thi vào cùng một trường. Không sai. Giang Triệt bắt đầu cùng Du Vi Vi hàn huyên, hắn cùng nữ nhân này nói chuyện phi thường ăn ý, Du Vi Vi xác thực phi thường khôn khéo, nhưng là nàng cơ hồ cũng là vì Du Uyển Nhi, nàng tuyệt đối là một cái phi thường hợp cách mẫu thân, cái này khiến Giang Triệt nhớ tới kiếp trước tại rửa chân trong thành kinh lịch, đánh bạc cha, sinh bệnh mẹ, đi học đệ đệ còn có vỡ vụn nàng, yêu thương theo chung lên, chung dừng ý khó bình đã từng trò cười, nhưng là đặt ở Du Vi Vi trên thân lại thật. Có loại để cho người ta ý khó bình cảm giác. Giang thiếu gia, nhà ta Uyển Nhi mặc dù nhưng đã 19 tuổi, nhưng thể cốt còn nhỏ. Đừng làm bị thương nàng, gãy Du Vi Vi tự nhiên nhìn ra Du Uyển Nhi bộ này túng dục quá độ bộ dáng, vẫn kiên nhẫn khuyên nhủ. Mụ mụ. Ngươi đừng nói nữa. Du Uyển Nhi lập tức lúng túng nhảy nhóc lên, bưng kính Du Vi Vi miệng. Sắc mặt đều bạo đỏ một mảnh, trên đầu ngốc lông đều nổ dựng lên. Giang Triệt thì là đem Du Uyển Nhi kéo đi qua, ôm vào trong ngực, "Y a di ngài yên tâm, chúng ta đều tương đối tiết chế." Ta nhổ vào. "Ngươi tiết chế cái rắm chó. Ngươi cái này thối móng heo trong miệng liền không có một câu lời nói thật." Đến giờ cơm thời điểm, Giang Triệt còn thuận tay cho Du Vi Vi lộ một tay. "Ông trời của ta, Giang thiếu gia ngài lại còn biết làm cơm. Mà lại làm còn ăn ngon như vậy." Du Vi Vi gấp lên một khối lạc tử kê, đôi mắt trong nháy mắt phát sáng lên. Ha ha, kia là. Giang Triệt trù nghệ tuyệt đối là đỉnh cấp trù thần tiêu chuẩn. Du Uyển Nhi nhìn thấy Du Vi Vi tán thưởng Giang Triệt trù nghệ, khóe miệng nàng cũng lộ ra kiêu ngạo tiếu dung, để nàng cũng có loại không hiểu thấu cảm giác thành tựu. Chật chật chật, Uyển Nhi lớn lên đi, bắt đầu hướng về mình yêu người nói chuyện sao? Du Vi Vi mặt mày cong cong, bật cười. Không có. Mới không có, hắn mới không phải ta người yêu. Cái này đáng chết ngạo kiều thuộc tính, mà Giang Triệt thì là cười lấy ra điện thoại, ấn mở một cái ghi âm. Giang Triệt ta yêu ngươi. Không sai, vừa rồi Du Uyển Nhi lớn tiếng hô lên một câu kia ta yêu ngươi bị Giang Triệt ghi âm hiện tại phóng xuất. Có thể so với đỉnh cấp xả chết. Giang Triệt. Ngươi vậy mà ghi âm. Ta cắn chết ngươi. Du Uyển Nhi giác băng một tiếng cắn lấy Giang Triệt trên cánh tay. Du Vi Vi thì là che lên miệng, vui mừng bật cười. Đôi này hoan hỷ oan gia. Giang Triệt đối với mình khuê nữ tới nói, tuyệt đối là kết cục tốt nhất, dạng này nàng an tâm. Đối với nàng mà nói, Du Uyển Nhi chính là nàng sinh mệnh hết thảy. Giang Triệt đùa một hồi Du Uyển Nhi, sau đó ánh mắt nhìn về phía Du Vi Vi. Lập tức từ trong túi lấy ra hai viên chu quả. Còn có một viên trú nhang đan. Du A Di, cái này hai viên quả ăn sau đối thân thể có chỗ tốt, ngươi có thể nếm thử. Du Uyển Nhi khi nhìn đến Giang Triệt vậy mà xuất ra chu quả về sau, cả người đều ngây ngẩn cả người. Sau đó đôi mắt cũng có chút ẩm ướt, đi theo Giang Triệt bên người. Nàng rất rõ ràng loại trái này giá trị cùng dược hiệu. Cầm tới cổ võ giới đều là vô cùng trọng yếu côi bảo, hắn vậy mà bỏ được lấy ra tặng cho mình mụ mụ. Du Vi Vi nhiễm trùng tiểu đường vừa vặn, nếu có chu quả bổ dưỡng thân thể, căn bản sẽ không lưu lại cái gì di chứng. Ư ngươi cái tên này, khẳng định là cố ý để cho ta cảm động. Ngươi cái nam nhân hư, ngươi cái nam nhân hư a Dương Mưu, đây là thuộc về Giang Triệt Dương Mưu. Du Uyển Nhi rất thanh sở Giang Triệt là cố ý làm như vậy, nhưng là nàng nhưng căn bản không chống đỡ được cảm động đối. Với Giang Triệt quà tặng, Du Vi Vi cũng không có cự tuyệt, nàng căn bản không rõ ràng chu quả là cái gì, dưới cái nhìn của nàng. Cái này có lẽ liền cùng nhân sâm không sai biệt lắm. Mụ mụ. Du Uyển Nhi trơ mắt nhìn mẫu thân mình nhận lấy hai cái kia chu quả, muốn nói cái gì nhưng lại khó mà mở miệng. Thế nào? Du Vi Vi nghiêng đầu nói. Không có. Không có gì thì tiểu lô ly cúi đầu. Nàng đã hiểu, mình thiếu Giang Triệt ân tình, đời này chỉ sợ đều còn không lên. Chương 273, cho Tô Miên Miên hóa hình. Lâm thời hóa hình đan. Du Uyển Nhi ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị bên trên, cả người đã tâm loạn như ma. Trước đó nàng cùng Giang Triệt cười toe toét, mặt ngoài tự hồ một mực tại khiêu khích Giang Triệt, kỳ thật cái này bất quá chỉ là nàng muốn che giấu mình nội tâm bối rối. Có lẽ Giang Triệt đã từng rất ác liệt khi dễ mình, nhưng khi hắn cứu mình mẫu thân một khắc này, hết thảy liền toàn cũng thay đổi. Nhiễm trùng tiểu đường thế nhưng là bệnh nan y, nếu như không có Giang Triệt, coi như mình mẫu thân cuối cùng thật thay thận thành công, nhưng lại có thể sống lâu mấy năm. Cứu mẹ chi ân. Thật sự bán đứng nàng cũng còn không lên. Nàng có thể không biết khiêu nhọn khích Giang Triệt hạ tràng là cái gì không? Du Uyển Nhi kỳ thật so với ai khác đều rõ ràng. thậm chí tại Giang Triệt khi dễ nàng thời điểm, nàng ngẫu nhiên còn có thể tung ra một câu, khí lực nhỏ như vậy, ngươi chưa ăn cơm sao? Đổi lấy chính là như sóng biển phô thiên cái địa công kích. Nàng chỉ có như thế một loại hoàn lại Giang Triệt phương pháp, bị nàng vùi lấp rất sâu, giấu ở nội tâm chỗ sâu nhất. Ngay cả Giang Triệt nàng tâm thông đô không nghe được địa phương. Đương nhiên đi, Du Uyển Nhi nhìn Giang Triệt khó chịu cũng là thật, loại kia thư tiểu quỷ bộ dáng. Chứ là khẳng định chứ không ra được, dù sao tâm tư của con gái liền như là Stringer mèo, tại nàng không có chân chính thẳng thắn trước đó, là ở vào một loại phi thường phức tạp lượng tử điệp gia thái. Giang Triệt. Cảm ơn ngươi, ta nên như thế nào hoàn lại ngươi? Du Uyển Nhi do dự mãi, do dự mở miệng, nàng cũng sớm đã đem mình triệt để cho cái này cái nam nhân, đã không có có đồ vật gì có thể lại cho hắn. Làm sao hoàn lại ta? Giang Triệt liếc qua Du Uyển Nhi, cái này thư tiểu quỷ làm sao trở nên như thế lo được lo mất? Làm sao? Chân ái bên trên ta rồi. Du Uyển Nhi lần này cũng không có giống như kiểu trước đây dơ chân, sau đó đỏ mặt giận mắng chết biến thái, ngược lại chăm chú nhẹ gật đầu, Âm thanh nhỏ bé như con muỗi, nói xong cũng cúi đầu, một đôi nhỏ tay thật chặt nắm chặt góc áo của mình. Đỏ mặt đến cổ căng, cực kỳ giống một con bị thợ săn đẩy vào góc tường con thỏ. Hoàn lại phương pháp của ta cũng rất đơn giản, một mạng chống đỡ một mạng mà. Du Uyển Nhi nghe được Giang Triệt lời nói về sau, khuôn mặt nhỏ trong nháy mắt trắng bệch một mảnh, chẳng lẽ lại Giang Triệt nghĩ muốn cái mạng nhỏ của mình? Ngươi nghĩ gì thế? Ý của ta là chờ sau này cho ta sinh cái em bé. Giang Triệt một tay lái xe, vuốt vuốt tiểu cô nương mềm hồ hồ khuôn mặt. Có lẽ là thẹn thùng nguyên nhân, Du Uyển Nhi khuôn mặt nhỏ nóng hổi, còn có chút hài nhi mập. Để cho người ta không nhịn được muốn nhào tới cắn một cái. Sinh em bé. Tiểu lô ly sắc mặt trắng bệch, cúi đầu nhìn thoáng qua mình tiểu thân bản. Ở trong lòng khoa tay một chút, nếu như mình nâng cao một cái bụng lớn tràn cảnh. Ngẫm lại đều cảm giác đến đáng sợ a. Ra không được, nghĩ như thế nào đều ra không được a. Vừa nghĩ tới phụ nữ có thai mở 10 ngón cảm giác đau, nàng hai cái đùi đều đang phát run. Bá Y Giang Triệt thắng gấp ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Du Uyển Nhi, một mặt nghiêm túc mở miệng, ngươi là ai? Ngươi đem ta thư tiểu quỷ Uyển Nhi giấu chỗ nào? Mau nói. Du Uyển Nhi rất im lặng. Thật vất vả nghiêm túc tâm tình trong nháy mắt tan thành mây khói. Giang Triệt, y. Ngao ô Giang Triệt cùi chỏ bên trên thành công nhiều hơn một loạt dấu răng ân. Vẫn là cái kia nguyên chấp nguyên vị Du Uyển Nhi. Chạng vạng tối, sau khi cơm nước xong. Chủ nhân, hôm nay lúc chiều, ngài con mèo ăn vụn quả bị ta bắt lấy. Đông Nhi Nhu Thuận đi tới Giang Triệt trước mặt, chớp đôi mắt to xinh đẹp nhìn về phía Giang Triệt, hai cái tay nhỏ nâng lên, chắc lấy Tô Miên Miên hai cái chân trước. Tô Miên Miên con mắt đều tại đi lòng vòng vòng, chổng vó, nàng sắp nghỉ bức. Nàng bị Đông Nhi ôm vào trong ngực ròng rã nhẫn nhịn một cái buổi chiều. Mặc dù tiểu lô ly thân thể thật rất thơm rất mềm, nhưng là thời gian lâu dài cũng gánh không được a. Ồ, ta liền biết ngươi cái này mèo rừng nhỏ sẽ ăn vụng. Giang Triệt nhếch miệng bật cười. Giang Triệt, ta phát tình, làm sao bây giờ? Giang Triệt nhíu mày, khóe miệng cười đến kỹ xảo, hắn xem như đợi đến Tô Miên Miên phát tình cái ngày này. Phát tình? Cái này không dễ làm sao? Ta tìm mấy cái mèo được giải quyết cho ngươi không được sao? Đến lúc đó ngươi mang thai một bụng mèo con. À đúng, hôm nay ta đi Uyển Nhi trong nhà thời điểm, Uyển Nhi mụ mụ nuôi mười mấy con mèo, bên trong có không ít mèo được, đến lúc đó ta chụp tới mấy cái cho ngươi lai giống kỳ ự ngươi dám. Chờ ta về sau hóa hình khẳng định thèm chết ngươi, ngươi nhất định phải để mấy cái thối mèo chà đạp ta. Không thể không nói, Tô Miên Miên là hiểu Giang Triệt, trực tiếp nắm. Kỳ thật Tô Miên Miên a. Ta đối mèo cái phát tình vấn đề hơi có một phen kiến giải, dù sao nhà ta con mèo trước đó phát tình đều là ta dùng ngoáy tai giải quyết kẻ Tô Miên Miên, khi địa thiết lão đầu nhìn điện thoại. JPG, F Giang Triệt ngươi không cùng ta nói đùa sao? Nếu không ngươi để cho ta ăn nhiều mấy cái chu quả, ta cảm giác khoảng cách hóa hình đã không xa. Giang Triệt im lặng, chu quả hóa hình chỉ là hắn tùy ý kéo ra tới một cái lấy cớ mà thôi, đương nhiên đi, hắn kỳ thật cũng là có biện pháp để Tô Miên Miên hóa hình. Phải biết. Giang Triệt hiện tại có thể là có toán học chi thư cái này siêu cấp gian lận thần khí, toán học chi trong sách khẳng định có như thế nào để động vật hóa hình biện pháp. Tới, để Giang thần y tới giúp ngươi một chút. Meo meo. Tô Miên Miên nằm lên bàn. Lè lưỡi, chổng vó, cảm giác toàn bộ mèo đều trống không. Giang Triệt, ngươi vẫn là nghĩ cách để cho ta hóa hình đi, ta đối với ngươi vô cùng cảm kích, ta có thể cho ngươi làm một tháng miêu nữ bột, ngươi có thể đối ta muốn làm gì thì làm nha. Giang Triệt liếc qua Tô Miên Miên. Lập tức tại toán học chi thư bên trong bắt đầu tra tìm lên để con mèo hóa hình biện pháp. Quả nhiên, toán học chi thư công năng phi thường cường đại, vẫn thật là tìm thấy được. Mà lại không chỉ một, vĩnh cửu hóa hình đan, áp dụng ngàn năm nhân sâm sợi rễ một đoạn, ngàn năm băng sơn tuyết liên tử một viên, ngàn năm hà thủ ô sợi rễ một đoạn, ngàn năm chu quả hạch một viên, ngàn năm dung linh cỏ một gốc. Dung hợp luyện chế mà thành, có thể cho phổ thông chim thú khải linh đồng thời vĩnh cửu hóa hình lâm thời hóa hình đan. Áp dụng trăm năm nhân sâm một gốc, trăm năm. Có thể để phổ thông chim thú lâm thời hóa hình một canh giờ a. Một canh giờ. Đó chính là hai giờ rồi, thời gian mặc dù có chút chặt chẽ, nhưng là đủ. Giang Triệt cười đến càng thêm kỹ xảo bắt đầu đối với Tô Miên Miên, hắn đương nhiên sẽ không thật trực tiếp cho nàng mãi mãi hóa hình đan. Dù sao cái này mèo rừng nhỏ thế nhưng là giả tính mười phần, vạn nhất chạy đây, mặc dù như củ chạy không ra Giang Triệt ngũ chỉ sơn, nhưng loại này siêu thoát chính mình trưởng khống cảm giác làm hắn không thích. Mà lâm thời hóa hình đang liền phi thường nice, trước sâu một sâu Tô Miên Miên. Khẩu vị, sau đó lại chậm rãi thuần phục cái này mèo rừng nhỏ. Làm sao tích? Ngươi nghĩ hóa hình sao? Ta là thật có biện pháp giúp ngươi hóa hình u. Tô Miên Miên trở mình, run run người bên trên lông, nàng hiện tại đi đường đều có chút như nhũn ra. Giang Triệt, kỳ thật ta biết, ngươi căn bản không có cách nào để cho ta hóa hình, ngươi từ đầu đến cuối đều là đang lừa ta. Lấy ngươi lão chát chát phê tính cách, có thể để cho ta hóa hình. Chơi bên trên miêu nương, ngươi đã sớm để cho ta hóa hình, làm gì một mực tại lừa gạt ta? Đúng không? Chu quả mặc dù có thể để cho ta có loại mạnh lên cảm giác, nhưng này cuối cùng vẫn là không cách nào làm ta hóa hình. Ai? Sinh hoạt không dễ, Miên Miên thở dài. Chương 274, Yết Bản, Sư Thuyết chấn kinh đám người. Nghe Tô Miên Miên tiếng lòng về sau, Giang Triệt có chút muốn cười. Cái này không khéo sao? Hắn hôm nay thật sự có năng lực để Tô Miên Miên hóa hình. Sau đó Giang Triệt liền đem mãi mãi hóa hình đan ở cùng lâm thời tính hóa hình đan, hai loại đan dược phương thuốc phát cho Lãnh Ngưng Thu. Giống phối phương bên trên ngàn năm nhân sâm, ngàn năm hà thủ ô, những vật này nghe liền phi thường khó tìm, loại này đáng ghét sự tình trực tiếp giao cho thủ hạ đi làm. Một bên khác Lãnh Ngưng Thu nhìn xem trên phương thuốc cái kia một nhóm lớn dược liệu danh tự, lâm vào rất lâu mà trầm tư. Nàng gần nhất sắp bận bịu chết rồi, vừa mới tiếp nhận Uyên Triệt thuốc mong đợi, nhiều chuyện lệnh người tê cả da đầu, thậm chí Cường Thịnh tập đoàn đều bị nàng phân cho mình một cái thủ hạ quản lý. Nhưng dù cho như thế, nàng mỗi ngày vẫn công việc đến rạng sáng. Tiểu tổ tông này a, thật sự là coi ta là thành công cụ người đâu. Lãnh Ngưng Thu ngồi đang làm việc trên ghế, một tay nhẹ nhẹ xoa trán của mình. Sau đó gọi một cú điện thoại. Uy, Lệ Lệ a, cho ngươi cái nhiệm vụ, đem những dược liệu này toàn bộ tìm đủ, thành tích ra trước mấy ngày ban đêm. Một tin tức trong lúc lơ đãng truyền ra, lần này khảo thí lại có học sinh thu được mát điểm viết văn. Đương nhiên, nếu như là phổ thông mát điểm viết văn, khả năng rất nhiều người cũng sẽ không đem nó để ở trong lòng. Dù sao Long Quốc hàng năm thí sinh nhiều như vậy, ngữ văn viết văn có thể thi mát điểm khẳng định cũng có một chút. Có thể vấn đề chính là thiên luận văn này là mẹ nó dùng văn ngôn văn tả ra, vấn đề này coi như làm lớn chuyện, đương nhiên đi, cái này cũng vẻn vẹn chỉ là có người nghe nói mà thôi, dù sao chấm bài thi quá trình là tuyệt mật, nhưng dù cho như thế. Sư thuyết một thi này văn chương cũng đã tại cổ Hán ngữ giới lưu truyền sôi sùng sục, lực ảnh hưởng có thể xưng nổ tung, yến đại Hán ngữ hệ bên trong, một vị sợi râu hoa râm lão đầu thần thái sáng láng khi ta đại khái đã thăm dò được cái này thân phận học sinh, đến lúc đó chúng ta xách một ngày trước đi chiêu hắn. Giống nhân tài như vậy nhất định phải đến chúng ta cổ Hán ngữ hệ ghê thật nghĩ tận mắt nhìn thấy một chút có thể viết ra loại này văn chương học sinh. Là bực nào phong thái a? Bên cạnh một người mang kính mắt tiến sĩ sinh có chút im lặng, lão sư của hắn thế nhưng là cổ Hán ngữ giới giáo dục Thái Sơn bắt đầu a, nhưng từ khi trước mấy ngày nhìn bản này sư thuyết về sau, liền trong nháy mắt hóa thân nhỏ mê đệ. Nhưng không thể không nói, bản này sư thuyết mang tới ảnh hưởng xác thực rất khủng bố. Vị thí sinh này đối cổ Hán ngữ văn bì ngẫu nghiên cứu bên trên nhất định đạt đến một loại rất sâu cấp độ. Là Hàng Châu một vị thí sinh, chờ ngày mai thành tích sau khi đi ra, được rồi. Nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng, chúng ta một sẽ đi Hàng Châu, ta ta sai người nghe được vị thí sinh này gia đình địa chỉ. Một cái khác mang theo kính lão lão đầu cũng là trên mặt tiếu dung. Mấy vị lão sư, vạn nhất cái này học sinh chỉ là tại cổ Hán ngữ bên trên có tương ứng nghiên cứu, hắn cái khác thành tích kém nên làm cái gì? Mấy cái lão đầu sau khi nghe ha ha phá lên cười. Vị thí sinh này thực lực thế nhưng là rất khủng bố a, ngữ văn thi mát điểm, đồng thời cái khác ngành học thành tích tất cả đều thuần một sắc mát điểm, toàn năng tuyển thủ a, chậm coi như không dự được. Coi như hắn thật cái khác ngành học kém đến không có thuốc chữa, nhưng chỉ bằng một thi này sư thuyết, hắn liền có thể che lại còn lại ngàn vạn thí sinh danh tiếng. Mà lại theo ta được biết, cái khác mấy cái trường học cũng đều chuẩn bị động thủ cướp người. Chấm bài thi mặc dù là tuyệt mật, nhưng là chắc chắn sẽ có một chút ngầm thao tác nha, thành tích còn không có công bố thời điểm, liền sẽ có một chút trường học sớm biết được tin tức, sau đó đi đoạt học sinh. Loại chuyện này cũng đều là nhìn mãi quen mắt mãi cho đến thành tích kiết bảng giữa trưa, Giang Triệt đều còn chưa tỉnh ngủ đâu, nằm tại trên giường lớn, dài 5 mét trên giường lớn một mảnh lộn xộn, bất quá tốt ở nhà hầu gái đủ nhiều, cơ hồ mỗi ngày đều muốn đổi một lần ga giường. Giang Triệt, ngươi mau tỉnh lại. Thành tích lập tức ra, Diệp Mộng Giao thức dậy rất sớm, chắc lấy Giang Triệt cánh tay nhẹ nhàng đông đưa, trận trận thiếu nữ hương thơm truyền vào Giang Triệt trong mũi, để cho người ta có loại tâm viên ý mã cảm giác. Thứ đồ gì ra rồi? Tranh thủ thời gian đi ngủ. Giang Triệt đại thủ đập vào Diệp Mộng Giao trơn mềm trên đùi, trắng nõn ngọc khiết trên đùi trong nháy mắt nhiều hơn một đạo dấu bàn tay. Diệp Mộng Giao duyên dáng gọi to một tiếng, sau đó nhìn một cái trong phòng, đều đang ngủ. Liền ngay cả Uyển Nhi ngủ được đều rất nặng, chỉ bất quá Du Uyển Nhi tư thế ngủ thật sự là ưu nhã đến cực điểm, cả người đều nằm ngang ở trên giường, một con bàn chân nhỏ đều đâm chọc Giang Triệt trên mặt, còn kém không có nhét vào miệng bên trong. Không quan trọng, đã đều ngủ. Vậy ta cũng ngủ. Giang Triệt là bị tiếng đập cửa đánh thức. Chủ nhân, bên ngoài có rất nhiều phóng viên còn có một số tự xưng là chiêu sinh xử lý người. Các nàng tìm đến ngài. Một cái tết tóc đuôi ngựa biện tiểu nữ bột cầm quần áo đi tới Giang Triệt trước mặt. Từ khi có những thứ này hầu gái về sau, Giang Triệt đứng dậy mặc quần áo đều không cần tự mình động thủ. Chiêu sinh xử lý. Chính nằm ở trên giường ở vào nửa mở cơ trạng thái Du Uyển Nhi vút vút ánh mắt của mình, nhưng rất nhanh cả người bối rối liền toàn đều biến mất không còn một mảnh. T. Quên hôm nay là ra thành tích thời gian, thối Giang Triệt. Đều tại ngươi. Tiểu Lô Ly rất nhanh liền lấy ra điện thoại di động của mình, muốn tra một chút thành tích của mình điểm số, nhưng đưa vào chuẩn khảo chứng hào hậu nhân đều choáng váng, vậy mà tra không được. Giang Triệt. Này sao lại thế này a? Làm sao tra không được thành tích? Du Uyển Nhi có chút sốt ruột. Ngươi cái này ngu ngốc, bị che giấu thôi. Mọi người đều biết, có như vậy một nhóm thành tích đặc biệt ưu dị thí sinh, vừa mới ít bản thời điểm sẽ bị hệ thống che đậy thành tích. A. À. Du Uyển Nhi nhìn có chút ngốc đầu ngốc não, kiểu tóc cũng rối bời, nhất là cái kia một cây ngốc lông, không ngừng đung đưa, có chút đáng yêu, phá án, bao quát Giang Triệt ở bên trong, Diệp Mộng Giao, Tần Xảo Xảo, Du Uyển Nhi bốn người. Thành tích tất cả đều không tra được. Giang Triệt ca ca. Ta tra ra được, 665 phân. Bạch Tiệp hơi có chút ủy khuất mở miệng, nàng bị đả kích, thật bị đả kích a. Mọi người dùng đều là dùng cùng một căn. Điểm đọc bút, vì cái gì Diệp Mộng Giao thành tích của các nàng như thế ưu dị? Ha ha. Tiểu Tiệp rất không tệ, Giang Triệt ôn nhu sờ lên nữ hài đầu. Mặc dù là nói như vậy, nhưng là Bạch Tiệp tâm tình vẫn phi thường phiền muộn, cúi đầu xuống, nhỏ tay thật chặt nắm chặt góc áo của mình. Xong đời, muốn cho Giang Triệt ca ca mất thể diện. Mà lúc này, Giang gia biệt thự trước cổng chính đến không ít người. Thậm chí không ít đều là một chút đỉnh tiêm học phủ chiêu sinh xử lý người. Mục đích của bọn hắn cũng rất đơn giản, chính là vì Giang Triệt mà đến. Giang Triệt vào xem lấy trầm mê ở ôn nhu hương bên trong, hắn hoàn toàn không biết ít bản về sau, sư thuyết thiên văn chương này cũng bị Long Quốc Bộ Giáo dục phóng ra. Vẻn vẹn chỉ là quá khứ thời gian mấy tiếng, ngay tại Long Quốc trên mạng nhất lên kinh đào hải lãng. Nhiệt độ trực tiếp xông lên các lớn TikTok bình đài đệ nhất. Chương 275 Giang công tử lửa ra vòng. Sư thuyết làm đường Tống Bác đại gia đứng đầu hàng càng tác phẩm tiêu biểu một trong, cái này ẩn chứa văn hóa giá trị tự nhiên không cần nhiều lời. Làm rất nhiều thí sinh còn đang vì mình học lên ghi danh cảm thấy đau đầu thời điểm, nhìn thấy bản này mát điểm viết văn sư thuyết về sau, trực tiếp da đầu nổ tung. Gọi thẳng kinh khủng như vậy, tất cả mọi người là bên hông cuộn, vì sao ngươi như thế đột xuất? Nào đó âm hóc lục soát bảng 10 vị trí đầu, cơ hồ tất cả đều là liên quan tới thành tích cuộc thi tương quan nội dung. Tốt một sư thuyết năm nay mát điểm viết văn, một vị nào đó đại thần dùng văn ngôn văn tả ra mát điểm viết văn, đông đảo giáo sư xem hết gọi thẳng ngọa tàu. Tốt 2 trạng nguyên năm nay xuất hiện một vị mát điểm trạng nguyên, nhưng lại không biết là ai, đến tiếp sau đang cùng tiếng trong báo cáo. Trước mấy tên hóc lục soát bên trong, nội dung cơ hồ tất cả đều cùng gian triệt tương quan. Ngọa tàu, là cái nào xuất sinh nha? Cái nào xuất sinh thi mát điểm? Sư thuyết quá mẹ nó nổ tung. Đây quả thật là một cái bình thường thí sinh viết sao? Ta nghiêm trọng hoài nghi đây là một cái người xuyên Việt, kỳ thật thân phận của hắn là từ cổ đại xuyên qua mà đến trạng nguyên. Mọi người trong nhà ai hiểu a? Chúng ta ngữ văn lão sư trực tiếp yêu cầu chúng ta nhất định phải đem thiên văn chương này học thuộc. Ha ha ha, học thuộc cộng một, cùng khoảng ngữ văn lão sư, đại thần ngươi là trang bức. Chúng ta có thể liền xui xẻo a, một núi càng so một núi cao. Ta cho là ta 139 ngữ văn thành tích đã tương đương lợi hại, không nghĩ tới còn có cao nhân. Tạ mời, mẹ ta đã bắt đầu lải nhải ta, sư thuyết đã kinh động đến bộ giáo dục, cái này đã không chỉ là một thi ngữ văn viết văn đơn giản như vậy, làm không tốt đến tiếp sau bị tuyển nhập cao trung ngữ văn tài liệu giảng dạy đều là có vô cùng có khả năng sự tình. Gian triệt ngáp một cái, mặc một thân áo ngủ cứ như vậy đi ra đại môn, cùng lúc đó, ngăn ở gian gia cổng phóng viên cùng chiêu sinh làm người đều nhao nhao đứng lên. Xin hỏi ngài là Gian Triệt đồng học sao? Chúng ta là Yến Đại chiêu sinh làm lão sư, ngài viết xuống sư thuyết loại này văn chương, chúng ta Yến Đại Hán ngữ hệ chân thành mời ngài. Chúng ta A lớn không chỉ có mời ngài, hơn nữa còn cho ngài 100 vạn học bổng. Gian Triệt quệt quệt khóe môi, tùy ý nhìn một cái phía sau mình. Hắn không nói gì, nhưng là sau lưng năm tầng biệt thự lớn đã thay hắn nói ra. Ha ha, lão Lý ngươi cái này nhãn lực không được A. Người ta gian công tử thế nhưng là giá trị bản thân 100 tỷ, ngươi lấy tiền nói chuyện không phải đang vũ nhục người sao? Mấy cái chiêu sinh làm lão sư líu ríu bắt đầu tranh luận. Nhưng rất nhanh, bọn hắn lực chú ý liền bị dời đi. Chỉ gặp. Trong sân có một đám người mặc trang phục hầu gái Mỹ thiếu nữ, một hàng kia sắp xếp cô nương xinh đẹp. Nhìn người hoa mắt. Cái này là chuyện gì xảy ra à? Đương nhiên. Càng thêm bắn nổ còn ở phía sau. Diệp Mộng Giao cùng Tần Xảo Xảo mấy người cũng lần lượt đi ra. Mấy vị chiêu sinh làm các lão sư, chúng ta cũng không muốn đi những thành thị khác, chỉ muốn dự thi bổn thị giác lớn. Ê, Diệp Mộng Giao thân là thiên kim đại tiểu thư, đối mặt loại tràn diện này không chút nào lúng cuốn. Một người cầm đầu chiêu sinh lão sư nhíu nhíu mày, ở ngươi là nhà nào nha đầu, chúng ta tới thu nhận học sinh, đừng quấy rối. Diệp Mộng Giao nghe nói sao có chút tức giận. Ta gọi Diệp Mộng Giao. Cũng là năm nay thí sinh, nàng nhất biết tìm hình tượng, nhìn thấy chung quanh có phóng viên, nhất định phải đứng ra lộ mặt. Diệp Mộng Giao lời nói để Yến Đại chiêu sinh lão sư trong lòng giật mình, danh tự này nghe làm sao quen thuộc như vậy, bọn hắn lần này tới Hàng Châu. Ngoại trừ tìm Gian Triệt bên ngoài, tự hồ còn có mấy cái thành tích phi thường ưu dị thí sinh, cái này bên trong một cái tự hồ liền gọi là Diệp Mộng Giao A, lật ra tư liệu, quả nhiên. Tên Diệp Mộng Giao liền ở phía trên, Diệp Mộng Giao, 721 phân. Tỉnh xếp hạng thứ 5. Kết quả là chiêu sinh lão sư trên mặt biểu lộ trong nháy mắt thay đổi. Nguyên lai là Diệp đồng học A, thật hân hạnh gặp ngươi. Đã từng khinh thường biến thành nịnh nọt tiếu dung. A, ngươi cao hứng quá sớm. Ê, Diệp Mộng Giao cười lạnh một tiếng. Sau đó tiến tới Gian Triệt bên người, nắm ở Gian Triệt một cái cánh tay, y như là chim non nép vào người rút vào Gian Triệt bên người. Ngạch. Xấu hổ A. Đây cũng quá lúng túng. Ê, Diệp Mộng Giao đồng học, chúng ta lần này tới Hàng Châu cũng là vì ngươi, chúng ta muốn mời ngài đến trường học của chúng ta. Các ngươi nghĩ quá đẹp. Tần Xảo Xảo cũng đi ra, đối chiêu sinh làm người đi lên chính là một trận thiếp mặt trào phúng. Chiêu sinh làm người đều TA, chuyện này là sao A? Cùng chiêu sinh làm các lão sư khác biệt, các phóng viên từng cái ánh mắt đều tại tỏa sáng, nhìn một cái bọn hắn phát hiện cái gì, vị này trạng nguyên vậy mà thật đồng thời đàm hai người bạn gái. Hơn nữa còn ở tại loại này siêu cấp trong khu nhà cao cấp, liền ngay cả trong nhà hầu gái đều là như thế xinh đẹp. Đây chính là lớn tin tức A, đỉnh cấp học thần, nhà giàu thiếu gia, hoa tâm công tử, những thứ này thuộc tính xuất hiện tại cùng trên người một người, có thể xưng nổ tung. Gian Triệt đồng học, xin hỏi ngài cùng cái này hai tiểu cô nương đều là quan hệ như thế nào? Gian đồng học, ta nghe nói phụ thân của ngài đã đem giá trị vạn ức công ty cổ phần chuyển nhượng cho ngài, ngài đối công ty tương lai có cái gì mong muốn sao? Giang Triệt đồng học. Các ký giả vấn đề liền tương đối xảo trá, bọn hắn những thứ này học tin tức rất rõ ràng, buồn tẻ nhàm chán học tập là không có nhiệt độ, chỉ có loại này đường viền tin tức mới có nhiệt độ. Hàng Châu Z đại chiêu sinh làm người cũng tới. Là một nam một nữ hai cái trẻ tuổi lão sư, lúc này đều vô cùng hưng phấn. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Cái này đầy trời phú quý liền rơi vào bọn hắn Z lớn trên đầu. Giang Triệt, Tần Xảo Xảo, Diệp Mộng Giao cái này nhưng đều là tỉnh trước 10 đỉnh cấp học sinh A, các nàng Z lớn mặc dù cũng rất có thực lực, nhưng là khoảng cách Yến Đại loại này đỉnh tiêm học phủ còn kém một cái cấp bậc. Kết quả người ta trực tiếp cự tuyệt Yến Đại những thứ này đỉnh cấp học phủ mời, chuyển mà đi tới các nàng Z lớn. Ai nha nha, Giang công tử ngài cái này có thể quá có mắt hết A, chúng ta Z lớn bên trong mỹ nữ như mây, cô nương A một cái so một cái xinh đẹp. Không thể không nói, Z lớn chiêu sinh lão sư là hiểu nói chuyện. Các nàng đã từ trên người Giang Triệt phát hiện một số bí mật, nam hài nha. Thích. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.